Không ai chú ý tới Lương Bảng Uy đến, người đẹp mỉm cười khi khách đưa cho cô thức uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net